bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 34, Lý San Linh thân thế canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hành Kiếm Tông, kiếm chủng bên trong, chỉ có Tần Phong cùng Lý San Linh bất vi sở động. Tần Phong thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem tất cả dị tượng che giấu vì để cho Lý San Linh có thể dốc lòng tu luyện. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, Lý San Linh đã có thể thuần thục nắm giữ cái này thủy thuộc tính pháp tắc. Một bên Tần Phong, lúc này là có khác đăm chiêu, mấy ngày nay, hắn một mực tại nghiên cứu Lý San Linh đến tột cùng là cái gì thể chất. Dựa theo ký ức tại Tần Phong đi vào Thái Hành Kiếm Tông đến nay cũng chưa từng gặp qua Lý San Linh phụ mẫu. Trước đó là có hỏi qua Lý Thái Nhiên, mà Lý Thái Nhiên tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, một mực không có nói rõ với Tần Phong bạch. Linh Nhi, ngươi có thể biết cha mẹ của ngươi là người phương nào? Gặp Lý San Linh tu luyện xong, trở lại trạng thái bình thường về sau, Tần Phong đột nhiên hỏi. Lý San Linh nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe. Sư huynh, kỳ thật có một chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết. Tần Phong lông mày gấp sờ. Là chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng thân thế của ngươi có quan hệ? Tần Phong cũng ẩn ẩn suy đoán nói. Lý San Linh nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta là bị gia gia của ta nhặt được. Nghe được tin tức này, Tần Phong quanh thân chấn động. Tình huống như thế nào? Lý San Linh đúng là bị Lý Thái Nhiên nhặt được. Về sau Lý San Linh cùng Tần Phong nói một chút liên quan tới chính mình thân thế. Tại một cái tuyết lớn đầy trời ban đêm. Lý Thái Nhiên lúc ấy tại Bắc vực dạo chơi, tại một chỗ trong đống tuyết phát hiện Lý San Linh. Lúc ấy phát hiện Lý San Linh thời điểm, bên cạnh còn có một cái ngọc bội. Nói, Lý San Linh liền đem ngọc bội kia lấy ra, đưa cho Tần Phong. Này ngọc bội, nhìn qua không biết tồn tại bao nhiêu năm. Một cỗ khí tức cổ xưa lượn lờ. Trên ngọc bội, một cái, là, chữ càng bắt mắt, mà ngọc bội mặt sau, cũng là, San Linh, hai chữ, gặp này ngọc bội Tần Phong như có điều suy nghĩ. Như thế nói đến, Lý San Linh vốn tên là Lạc San Linh, chỉ là Lý Thái Nhiên nhặt được nàng về sau, để đi theo Lý Thái Nhiên họ Lý. Dạng này, tất cả mọi thứ cũng liền giải thích thông được. Lạc San Linh, cái tên này tựa hồ cũng không tệ, cái này cũng nói rõ, Lý San Linh cha ruột là một vị họ Lạc người. Đại thương thế giới, nhân khẩu không biết có bao nhiêu. Kia họ Lạc cường giả càng là nhiều vô số kể. Muốn tìm được Lý San Linh cha ruột, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bất quá Lý San Linh có thể có được tỷ như cường đại thể chất đặc thù, chắc hẳn phụ thân của hắn cũng là vạn người không được một tồn tại. Lúc này Tần Phong âm thầm quyết định, chờ mình có đầy đủ thực lực cường đại về sau, tất nhiên muốn vì Lý San Linh đi tìm phụ thân của nàng. Bất quá dưới mắt nói dạng này còn hơi sớm, Linh Nhi, liên quan tới ngươi thân thế, ngươi hiểu biết chỉ có những này. Lý San Linh thần sắc ngốc trệ, chỉ là gật đầu không nói gì. Linh Nhi, ngươi có muốn hay không đi tìm ngươi cha mẹ ruột? Nghe vậy, Lý San Linh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cứ việc Lý San Linh từ nhỏ là từ Lý Thái Nhiên nuôi lớn, nhưng cũng là rất hâm mộ những cái kia có được phụ mẫu người. Nàng từng vô số lần tưởng tượng lấy cha mẹ của nàng một ngày kia có thể đến tìm kiếm chính mình. Nhưng cái này cũng chỉ bất quá là Lý San Linh một loại hy vọng xa vời thôi. Mặc dù Lý San Linh không nói gì, nhưng Tần Phong từ trong ánh mắt của nàng là nhìn ra kia vô cùng khát vọng. Tần Phong vừa muốn nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cảm giác được có cái gì không đúng kình, cách không nhìn về phía nào đó một chỗ, luyện thế kim đồng thôi động, hết thảy không chỗ che thân, chỉ gặp một đạo hành cung bí bảo vắt ngang tại Thái Hành Kiếm Tông sơn môn bên trên. Bạch Kiếm Thần dẫn chư vị phong chủ tiến đến nghênh đón. Mặc dù tới chỉ là thánh địa một chút đệ tử trẻ tuổi, nhưng thánh địa dù sao cũng là thánh địa, là bọn hắn không trêu chọc nổi. Cho nên đối đãi thánh địa đệ tử cũng không dám chậm trễ chút nào. Chư vị đường xa mà đến, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, còn xin trước tiến đến làm sơ nghỉ ngơi. Đêm nay ta Thái Hành Kiếm Tông lại bày xuống thịnh yến, vì chư vị bày tiệc mời khách. Vương Long mấy người nhìn thoáng qua Thái Hành Kiếm Tông, tất cả đều là lộ ra ánh mắt khinh thường. Nhị Lưu Tông Môn chính là Nhị Lưu Tông Môn, so với bọn hắn thánh địa, đơn giản chính là cách biệt một trời. Hoàn toàn không thể đánh đồng, chỉ sợ Thái Hành Kiếm Tông một ngôi đại điện đều không có bọn hắn hành cung này bí bảo đắt đỏ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là phụng mệnh đến đây, cho nên vẫn là cho Thái Hành Kiếm Tông một bộ mặt. Bạch Tông Chủ, dẫn đường đi, nói chuyện trong lúc đó, con mắt đều không có nhìn Bạch Kiếm Thần một chút. Rất nhiều đệ tử thấy thế, đều là xì xào bàn tán. Đây chính là thánh địa đệ tử, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi, chỉ là một cái thánh địa đệ tử, lại coi như thế giá đỡ, nếu là bọn họ thánh tử, hoặc là thánh chủ tới. Có phải hay không phải quỳ lấy nghênh đón mới được? Vương Long, Trương Việt Sơn, Lý Tầm Dương, Ngọc Liên Hương mấy người đi theo Bạch Kiếm Thần tiến vào đại điện về sau. Lại có bốn đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Hành Kiếm Tông hư không bên trên. Bốn người này, từ khí tức bên trên phán đoán, chỉ ít đều là thần cung cảnh giới cường giả. Bạch Kiếm Thần bỗng nhiên phát giác được về sau, thần sắc khẽ giật mình. Bên ngoài mấy vị này, đều là cùng các ngươi đồng hành người. Vì sao không mời bọn hắn tiến đến ngồi một chút? Vương Long nhìn ra phía ngoài một chút, khắp không trải qua thầm nghĩ. Quên đi thôi, để bọn hắn vào, lượng bọn hắn cũng không dám, vẫn là để bọn hắn ở bên ngoài đợi đi. Lập tức tới bốn vị thần cung cảnh cường giả tự nhiên là gây nên không nhỏ oanh động. Bạch Kiếm Thần cũng mơ hồ đoán đến, bốn người này hẳn là riêng phần mình thánh địa phái tới bảo vệ bọn hắn đệ tử. Mặc dù mấy vị này người trẻ tuổi đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, nhưng ở thánh địa trong, cũng hẳn là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không thánh địa như thế nào lại phái ra thần cung cảnh cường giả đến bảo vệ bọn hắn. Bất quá, đã tới, đem bốn vị thần cung cảnh phơi tại bên ngoài, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không tốt lắm đâu. Có thể dựa theo Vương Long mới lời nói, tựa hồ chính là muốn cho mấy vị thần cung cảnh cường giả tại bên ngoài chờ. Chỉ sợ toàn bộ Phục Thiên Thánh Địa, đông đảo đệ tử bên trong, cũng chỉ có hắn có như thế tư thế. Không nói chuyện trở về, ai bảo hắn có một cái thánh tử ca ca đâu. Cái này cái gọi là thánh tử chính là một phương thánh địa đời tiếp theo thánh chủ, cho nên bọn hắn không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Lúc này mới đưa đến Vương Long bây giờ có như thế tư thế. Một ngọn núi phía trên, nguyên bản ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn phía xa chân trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Nhan, đối với lần này thánh địa tới chơi, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Lâm Uyển Nhan lòng tin tràn đầy, hôm qua vừa mới đột phá điền hải cảnh, đang muốn thử nhìn một chút bây giờ thực lực của mình như thế nào. Đệ tử chuẩn bị xong, Thanh Huyền Kiếm Thánh chỉ là đơn giản trở về một chữ, sau đó có chút gật đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục tu luyện. Sau đó nhìn xem phương xa chân trời, có chút nhập thần. Thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo trường hồng, vượt ngang chân trời. Thanh Huyền Kiếm Thánh sở dĩ sẽ có cử động khác thường như vậy, là bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn nghĩ chứng thực một phen, này khí tức nơi phát ra, phải chăng như trong lòng của hắn phỏng đoán. Xa xa chân trời, một vị già vẫn tráng kiện nam tử chân đạp thất thải thánh kiếm, tại ngự kiếm phi hành. Nam tử này, người mặc màu xám vải cũ bào, đã hơi có rách dưới, mày rậm mắt to, mũi cao khoát miệng, một trương tứ phương mặt chữ quốc. Rất có gian nan vất vả chi sắc, nhìn quanh thời khắc vô cùng có uy thế. Cách chương